Chương 838, Khương Thiên Tuyết Thiên Phú Kinh Khủng. Trốn cường đại không chết hoàng giả và ngọc xanh khô lâu hoàng giả lưỡng đại cường giả lại không đánh mà chạy. Long Lăng Thiên ngơ ngác nhìn trước mắt không có vật gì bờ rổ kèn đỗ tử vực, ánh mắt trừng lớn lớn, có loại như mộng ảo cảm giác. Lúc trước hắn đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, tùy thời dự định lấy thân thể đền nợ nước, dùng sinh mệnh làm đại giá đem hai đầu quái vật kinh khủng một lần nữa kéo vào bờ rổ kèn đỗ tử vực. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới là, chuyện quỷ dị liên tiếp không ngừng phát sinh. Ngay tại hắn thiêu đốt của mình sinh mệnh lực cùng lưỡng đại quái vật sinh tử đại chiến sắp thất bại và diệt vong thời khắc, một đạo để hắn đều cảm thấy dùng mình đáng sợ khí tức từ nơi không xa truyền ra. Đây tuyệt đối là siêu việt S cấp SS cường giả siêu cường lưu dự đang tản ra đến này cô đáng sợ khí tức xuất hiện quá đột ngột, lập tức liền đem lưỡng đại quái vật chấn nhiếp. Mà Long Lăng Thiên cũng thừa cơ hội này khôi phục một chút nguyên khí, có được sức tái chiến. Đợi đến cố khí tức kia thu lại, nhưng lại có một tên cường đại tồn tại chạy đến gấp rút tiếp viện, miễn cương hoảng sợ lưỡng đại quái vật không đánh mà chạy. Đây quả thực là trở về từ cõi chết á. Long Lăng Thiên cảm khái mãi thôi. Hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, gặp được bờ vực sống còn vô số, nhưng lại chỉ có lần này hung hiểm nhất. Lưỡng đại S cấp SS cường giả liên thủ đột kích, nhất định có thể quét ngang trên địa cầu bất kỳ một cổ thế lực nào. Cho dù là mạnh mẽ như hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh lực tiêu hao tiềm năng đến tiến hành đối kháng. Đây vốn là thập tử vô sinh tử cục, lại cứ như vậy hữu kinh vô hiểm hóa giải. Long lão ca, được cứu. Cố Lăng kích động lớn tiếng nói. Hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, tươi máu chảy đầy đất cũng là, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào chính mình thương thế, nhất tâm quải niệm lấy Long Lăng Thiên. Đúng vậy a, được cứu đây. Long Lăng Thiên cảm khái nói ra. Ta còn tưởng rằng về sau cũng không có cơ hội nữa cùng ngươi Hỏa Lao Phong nâng cốc nôn hoan đây. Ha ha ha, Cố Lăng A cười ha ha. Không biết là cao nhân phương nào hiện thân tương trợ, chúng ta có thể nhất định phải hảo hảo mà cảm ơn người ta. Hả, Long Lăng Thiên không chỗ ở gật đầu. Thế nhưng là, khi hắn thấy rõ ràng càng bay càng gần đạo thân ảnh kia lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Long lão ca, ngươi làm sao? Ta Cố Lăng nhìn thấy Long Lăng Thiên giật mình bộ dáng rất là không hiểu, nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới đến quen thuộc bộ dáng lúc, miệng cũng là mở lớn lớn, khép lại không lên. Trời ạ, cái này sao có thể? Tên tiểu tử thúi này Lu Cờ Na Ho trở nên cường đại như vậy, phát ra khí tức thẳng bức S cấp SS dị năng giả, khó khăn lắm cùng Long Lăng Thiên địa vị ngang nhau. Sư phụ, Long tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Lâm Phong toàn thân trên dưới đều tản mát ra đáng sợ khí tức, thực chất hóa trả cờ dạ đem hắn lượn lờ, nhìn thần dũng vô cùng. Hắn mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Hắn âm thầm tán đi bắt môn độn giáp lực lượng, thực lực trong lúc đó theo S cấp SS sơ giai hạ xuống đến cấp SS đỉnh phong. Là, Lâm Phong thực lực bây giờ là cấp SS dị năng giả đỉnh phong, nhưng nếu phụ thế lấy cấm thuật bắt môn độn giáp, thì đủ để và S cấp SS cường giả tranh phong, chúng ta không có việc gì. Cố Lăng trừng to mắt, gắt gao thượng hạ dò xét Lâm Phong. Ngươi tiểu tử thúi này là ăn cái gì lớn lên, thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Mấy mươi phút trước ta nhớ rõ ràng ngươi vẫn là cấp S dị năng giả, làm sao lập tức bước vào cấp SS đỉnh phong? Đúng vậy à, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Long Lăng Thiên cũng là tràn ngập nghi hoặc. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được Lâm Phong trong cơ thể phát ra khí tức, đây tuyệt đối là thuộc về cấp SS dị năng giả đỉnh phong khí tức. Lâm Phong thực lực bây giờ, đã là siêu việt Cố Lăng cùng chưa phế trước đó Phong Hành Thiên. Sư phụ, Long tiền bối, ta vừa mới đạt được một chút kỳ ngộ. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra, ta gặp phải thần nữ Tân Lam, nàng truyền thụ cho ta một ít gì đó. Hắn tạm thời không muốn đem chính mình thân thế nói cho hắn biết người. Vì vậy có lựa chọn nói như vậy. Nguyên lai là gặp được nàng, khó trách, khó trách. Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người liếc nhau, đều vui mừng cười. Cho dù là mạnh như hai người bọn họ, thần nữ Tân Lam vậy cũng tuyệt đối là thần minh tồn tại. Sư phụ, Long tiền bối, các ngươi đứng ở nơi đó không nên động, ta đến cho các ngươi liệu thương. Lâm Phong nói ra, hắn lấy tay theo dị không gian mò ra hai tấm đặc thù loại hồi phục ma tạp, một trái một phải hướng phía hai người đánh tới. Xoẹt xoẹt, hai cái sáng chói ma pháp trận đột nhiên xuất hiện, chói lọi quang mang đem Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người bao phủ ở bên trong. Sau đó, trên thân hai người thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khỏi hẳn, làm cho người rung động. Đây là ma pháp Long Lăng Thiên giật mình nói ra. Tiểu tử ngươi nhìn ở bờ rổ kẹn đỗ tử vực chỗ sâu thu hoạch không nhỏ a, vận khí ta tương đối tốt, đạt được một chút kỳ ngộ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Long tiền bối, ngươi thương thế rất nghiêm trọng a, thương tới đến bổn nguyên, chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp khỏi hẳn. Ừm, cái này ta biết, Long Lăng Thiên gật gật đầu. Đồng thời đối mặt lưỡng đại S cấp SS cường giả, cho dù là ta cũng vô pháp đối kháng, chỉ có lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên và tiêu hao tiềm năng, lúc này mới có thể ngăn cản chúng. Long tiền bối, vất vả. Lâm Phong trầm giọng nói. Người khác thế nào? Cố Lăng chợt mở miệng hỏi. Thương thế hắn rất nghiêm trọng, toàn thân trên dưới cơ hồ khắp nơi đều là vết thương, nhưng hắn nhưng không có thương tới đến bổn nguyên, vì vậy ở hồi phục ma pháp tác dụng dưới rất nhanh liền phục hồi như cũ. Bọn họ đều bị ta đưa về Yến Kinh. Lâm Phong nói ra. Bất quá, Khương Thiên Tuyết bị thần nữ Tân Lam mang đi. Khương Thiên Tuyết bị mang đi, Long Lăng Thiên thần sắc khẽ biến. Cái này Khương Thiên Tuyết lai lịch phi phàm, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền xem như hắn cũng không tiện bàn giao. Thần nữ Tân Lam nói nàng nhìn chúng Khương Thiên Tuyết tư chất, muốn thu nàng làm đệ tử. Lâm Phong giải thích nói. Thì ra là thế. Long Lăng Thiên như chút được gánh nặng. Bé con này thiên tư siêu phàm, ta lúc đầu từng muốn thu nàng làm người, nhưng lại không muốn chậm trễ nàng, liền vẫn không có mở ra miệng. Bây giờ, nàng bị thần nữ Tân Lam nhận làm đệ tử, nhưng cũng là một cọc phúc nguyên. Long tiền bối, Khương Thiên Tuyết thiên phú rất cao sao? Lâm Phong nhịn không được hỏi. Phải biết, Long Lăng Thiên thực lực đã là cực mạnh, danh xưng trên địa cầu cường đại nhất nam nhân. Nhưng hắn bây giờ lại chính miệng nói không dám nhận Khương Thiên Tuyết làm đệ tử. E sợ cho chậm trễ tiền đồ, Khương Thiên Tuyết thiên phú nên khủng bố cỡ nào rất cao. Phi thường cao. Cao để cho người ta không thể tin được. Long Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Thể chất nàng phi thường đặc thù, vô luận là học tập cái gì đều có thể trong thời gian ngắn nhất thông hiểu đạo lý, cũng sửa cũ thành mới. Loại suy mạnh như vậy, Lâm Phong kinh ngạc nói. Không chỉ có như thế, nàng còn có được chỉ có trong truyền thuyết thần minh mới có thể trưởng khống năng lực thời gian, năng lực Long Lăng Thiên nói.